sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 626. Góc truyện audio.com. Đường Sóc nhìn màn hình, anh không nhìn cảnh Thần Hạo, chỉ tập trung nhìn màn hình lớn. Tổng giám đốc, đêm nay tâm trạng anh không tốt sao? Ưng Thường Nguyệt tiếp tục hỏi. Không có, Đường Sóc không hề chớp mắt, trả lời, có phải anh đang muốn biết nữ chính xuất sắc nhất đêm nay là ai rồi sau này anh sẽ nâng đỡ người đó không? Ưng Thường Nguyệt không quan tâm lắm, cô có chút muốn rời khỏi làng giải trí. Không phải, xem ra anh rất hợp với cảnh tổng, cách nói chuyện càng lúc càng giống anh ta. Ưng Thường Nguyệt cười mím môi, không nói thêm nữa, chắc cũng sắp tới lúc công bố kết quả rồi. Cảnh Thần Hạo đã nhìn thấy tên trên bảng kết quả, anh hạ người xuống, nói to vào micro, giải nữ chính xuất sắc nhất năm nay chính là Diệp Mộ Yên. Anh vừa công bố xong, toàn bộ camera đều hướng về Diệp Mộ Yên, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay rất lớn, toàn bộ ánh mắt ganh tị, ghen ghét, căm hờn đều đổ dồn lên người Diệp Mộ Yên. Không ít người cho rằng Diệp Mộ Yên nhận được giải này là vì có Cảnh Thần Hạo giúp đỡ. Trước đó còn lộ ra tin tức nói Diệp Mộ Yên sống chung với người đàn ông khác. Vậy mà Cảnh Thần Hạo vẫn còn nâng đỡ cho cô ta. Cuối cùng cô ta có mị lực gì? Diệp Mộ Yên vẫn ngồi yên tại chỗ. Cô còn chưa kịp phản ứng. Thấy mọi người xung quanh không ngừng chúc mừng cô. Cô mới biết mình không bị ảo giác. Nói đến giải thưởng, cô đã nhận được không ít giải, nhưng giải Kim Lan không giống những giải kia, Kim Lan phải thực sự dựa vào năng lực diễn xuất, cô ngồi ở giữa, không ít người đứng dậy nhường đường cho cô đi ra, lúc này Đường Sóc mới rời mắt khỏi màn hình, quay sang nhìn Ưng Thường Nguyệt, rất thất vọng, cũng không phải, tôi đã có giải này rồi, cô chỉ cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, chứng tỏ cô còn cần cố gắng thêm. Cũng đúng, tôi diễn không tốt bằng cô ta. Cô ngả người dựa ra sau. Cô ta diễn tới nổi lừa được anh. Lừa được cảnh tổng, tôi không làm được vậy. Đường Sóc nghiêng đầu, nhìn cô thật lâu, như đây là lần đầu biết được cô như vậy. Cũng không nói gì thêm. Trên đài, Cảnh Thần Hạo trao cúp và giấy chứng nhận cho cô. Sau đó liền quay về chỗ của mình. Không nói gì thêm, dựa theo thông lệ cũ. Người nhận giải sẽ phát biểu cảm nghĩ sau khi nhận thưởng. Diệp Mộ Yên đứng trước micro, nhìn mọi người đang ngồi phía dưới. Bây giờ cô đang rất xúc động, đang nghĩ khi về sẽ nói với người kia như thế nào. Cô gần như sắp thành công rồi. Nếu là trước đây, cô sẽ không nghĩ mình có thể nhận được giải thưởng này. Vậy mà bây giờ cô đang cầm chiếc cúp trong tay, có chút kinh hỉ, như có ai đó an bài. Không lẽ là anh ta, dù có phải anh ta hay không, hôm nay cô cũng đã thực hiện được ước nguyện của mình. Cô rất vui, cảm ơn mọi người ủng hộ, lúc này đây tôi có rất nhiều lời muốn nói, nhưng giờ có nói gì mọi người cũng sẽ thấy tôi như đang nói nhảm nên tôi chỉ nói ngắn gọn thôi. An An, Mami yêu con, cách mạng chưa thành công, chúng ta vẫn còn phải cố gắng. Cô buông micro ra, đi qua một bên, cúi người 90 độ. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cô xém một chút liền khóc lên. Cũng may kiềm lại được. Cô đứng dậy đi hai bước. Trên sân khấu vang lên tiếng Cảnh Thần Hạo. Diệp tiểu thư xin dừng bước. Còn có người muốn chúc mừng cô. Diệp Mộ Yên dừng bước. Quay người nhìn lên màn hình lớn. App Innovo nhóm dịch, Boss. Chấm chấm, vừa rồi trên màn hình còn là ảnh của cô, giờ đã thành khung cảnh bờ sông. Bên cạnh là một chàng trai ngoại quốc tóc vàng, anh ngũ quan tinh xảo, chân mày sắc sảo, tóc vàng mắt xanh rất anh tuấn. Trông thấy hình ảnh này, cả hội trường đều nín thở chờ xem kịch hay. Diệp Mộ Yên cả người lả đi, đứng cũng không vững. Hi, tôi là Sebastian, Diệp tiểu thư yêu dấu. Biết được đứa bé thụ tinh ống nghiệm đã được cô bình an sinh ra. Tôi rất vui, nếu có vinh dự được đến Trung Quốc chơi, tôi có thể đến gặp An An không? Và lại chúc mừng cô đã nhận được giải thưởng. Chúc cô sẽ thành công trên con đường diễn xuất. Hẹn gặp lại, cảnh tượng trên màn hình bỗng nhiên thay đổi. Thời điểm là mùa hè năm ngoái. Ở nước ngoài, Diệp Mộ Yên rất thông minh. Toàn bộ video trong bệnh viện đều xóa bỏ, không giữ lại chút nào, cho nên chỉ còn video lúc cô đi vào và ra khỏi bệnh viện. Còn video thụ tinh ống nghiệm là trước lúc phát sinh quan hệ với anh. An An căn bản không phải con của anh. Tôi nghĩ Diệp Tiểu Thư muốn được cha ruột của An An chúc phúc nhất. Ánh mắt điềm đạc của Cảnh Thần Hạo nhìn Diệp Mộ Yên đang là người đi. Đêm đó tôi với cô không hề phát sinh quan hệ. An An không phải con của tôi. Cảnh Tổng, lời này của anh có ý gì? Không lẽ chỉ cần kiếm người có dung mạo giống anh quay một cái video liền phủ bỏ sự tồn tại của An An? Tôi phải xem lại nhân phẩm của Cảnh Tổng rồi. Nếu để mọi người biết, không biết có ai còn dám hợp tác với Cảnh Thị không? Diệp Mộ Yên cố gắng chống đỡ bản thân. Thì ra người an bài đêm nay không phải anh ta, mà là Cảnh Thần Hạo. Cảnh Thần Hạo cố tình đưa lên cô đài. Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất đúng là danh bất hư truyền. Diệp Tiểu Thư diễn giỏi tới nỗi tôi cũng phải bái phục. Cảnh Thần Hạo đi về phía cô, từ trong túi quần rút ra giấy kết quả xét nghiệm ADN. Cảnh Tổng, lời này của anh có ý gì? Diệp Mộ Yên vẫn lắc đầu, kiên quyết không thừa nhận, tóc mà trước đây cô đưa cho tôi không phải của An An. Cảnh Thần Hạo đứng cách cô 2 mét thì dừng lại. Tóc đó là của Noãn Noãn. Có chứng cứ gì, Cảnh Tổng, nếu anh không muốn nhận An An thì thôi. Tôi cũng không ép anh phải nhận. Hai mẹ con tôi không cần anh thương hại. Cô gấp rút muốn rời đi. Người ở dưới khán đài đều đang xem kịch hay. Không ngoại trừ Ưng Thường Nguyệt. Đường Sóc kế bên cô bỗng nhiên đứng dậy rời đi. Không phải tôi, đương nhiên tôi sẽ không nhận. Anh vẫn như cũ lạnh lùng nghiêm mặt. Nhìn xem trong ánh mắt của cô, ngoại trừ sự xa lạ chán ghét, không còn gì khác ngoài nước mắt trực trào. Diệp Mộ Yên tự cười chế giễu. Anh đúng là nội ngoại bất xâm, chỉ có sự lạnh lùng tàn khốc, cô còn cố gắng làm gì nữa. Nhưng ở một nơi như vậy, sao cô có thể thừa nhận được, đăng lên sóng trực tiếp. Nếu như cô nhận, coi như chỉ có con đường chết, sự nghiệp của cô sẽ bị hủy hoại. Triệu lão sư của trường mầm non Thất Thái Quang có thể làm chứng. Diệp Tiểu Thư có muốn gặp một chút không? Cảnh Thần Hạo lên tiếng. Diệp Mộ Yên nghe xong, cô không còn đứng vững trên đôi giày cao gót nữa. Cả người chuẩn bị ngả ra sau thì được ôm lại một cách ấm áp. Đường Sóc dìu cô đứng thẳng lại, anh liền rời khỏi kế bên cô, khuôn mặt lạnh lùng không có nét cười. Anh lên tiếng, Diệp Tiểu Thư, lúc trước trường mầm non Thất Thái Quang có buổi kiểm tra sức khỏe. Có rút máu kiểm tra, vừa đúng lúc hôm sau mọi người đi xét nghiệm ADN. Máu mà cô sử dụng không phải máu của An An, là máu của Dương Dương. Không phải, mấy người nói bậy, Diệp Mộ Yên lắc đầu điên cuồng. An An là con của anh ta, con của anh ta, Cảnh Thần Hạo nhìn cô đang chìa ngón tay về phía mình. Ánh mắt đã bắt đầu ngấn lệ. App Innovo nhóm dịch, Boss, cách chương.